Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 18 của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và comment cảm xúc sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập số 18 của bộ truyện Thần Đế tác giả Vũ Phong. Thần Đế tập 18. Lúc này, vì sao mấy con man thú kia lại có phản ứng như vậy? Tựa hồ đang sợ tiểu tử kia. Suy. Nhưng lúc này, thân ảnh của Tô Dật đã như thiểm điện, trực tiếp lấn lên người, lao thẳng về phía Ngạn Thượng Dương. Hỗn Nguyên Chí Tôn Công có thể ảnh hưởng man thú. Trong lòng của Tô Dật hiểu rõ, đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn xuất hiện. Cường giả Hắc Sơn Môn đều bị dây dưa, mà Hỗn Nguyên Chí Tôn Công vây trên người mình có thể ảnh hưởng. Cho nên Tô Dật quyết định thừa cơ xuất thủ. Tiểu tứ, người muốn chết. Sau khi chấn kinh, Ngạn Thượng Dương liền lấy lại tinh thần, cung tên trong tay trực tiếp trực chỉ Tô Dật. Tô Dật đã sớm biết thủ đoạn của Hắc Sát Môn thiếu môn chủ, cung tiễn là lợi khí đánh xa, có thể thân cận, hy vọng của mình càng lớn. Xoẹt, phù diêu bách biến bộ thật thật giả giả thật thật biến hóa thất thường, tốc độ cực nhanh, Tô Dật đã sớm chuẩn bị. Những năm này rèn luyện kinh nghiệm hoàn mỹ để dung hợp phù diêu bách biến bộ, quả thực là như hổ thêm cánh. Bóng người lấy góc độ, khó tin được, trực tiếp đánh đi mũi tên. Siêu siêu! Ngạn Thượng Dương biến sắc, vội vàng cải tên, bóng người nhanh chóng lui lại. Tam tài phá không tiễn. Lạnh quát một tiếng, cùng lúc ba mũi tên đồng thời bắn về phía Tô Dật. Ô ô! Ba mũi tên bay ra, xếp theo hình tam giác, mang theo khí tức âm thanh xé gió, ánh sáng như điện, phong tỏa con đường tiến lên của Tô Dật. Giờ khắc này Tô Dật cũng rất ngưng trọng, không nghĩ tới Ngạn Thượng Dương lợi hại như vậy, tiến pháp cũng cực kỳ quỷ dị. Nhìn khí tức trên mũi tên, như thế bôi lôi căn bản không có cách nào tránh được, Tô Dật tuyệt đối không dám ngại kháng. Trong nháy mắt, nguyên khí phong bạo, phong thuộc tính lấp lóe, giống như hình thành vòng xoáy ở dưới bàn chân, có bóng người như quỷ mị lướt qua ba mũi tên. Xoẹt. Nhưng kình phong sắc bén lại làm Tô Dật đứt không ít tóc. Kình phong thổi qua cổ như đao mang lướt qua, lông mao dựng đứng, cảm giác có chút đau đớn. Nhưng giờ phút này Tô Dật cũng thừa cơ đến trước người Ngạn Thượng Dương. Ngạn Thượng Dương biến sắc, không nghĩ tới tiểu tử kia lại có thể tránh đi tuyệt chiêu của hắn. Vừa rồi ba mũi tên cũng phát ra cực kỳ cực số, giờ phút này lại không có thời gian bắn tên lần nữa. Tiểu tứ, ngươi cho rằng ta chỉ dựa vào cung tiễn sao? Ngạn Thượng Dương cười lạnh, lúc này không cần nói cũng biết tiểu tử kia đã dại chạy ra khỏi hầm mỏ là muốn giết hắn. Không kịp kéo cung, Ngạn Thượng Dương vung tay lắc một cái, trong nháy mắt có nguyên khí hỏa thuộc tính tuôn ra ngoài. Chỉ ấn ngưng tụ, điểm về phía Tô Dật. Xoẹt. Chỉ ấn xích mang loa mắt như một xà ảnh màu đỏ, lấy góc độ xảo trá độc ác lướt qua người Tô Dật. Tô Dật quyết định xuất thủ, thì đã quan sát tình huống bốn phía, càng không xem tưởng Hắc Sát Môn thiếu môn chủ được. Nhìn chỉ ấn của Hắc Sát Môn thiếu môn chủ, trong lòng Tô Dật hơi trầm xuống, khóe miệng co rúm lại. Hắc Sát Môn thiếu môn chủ, cái này thực lực có chút thủ đoạn. Nếu không phải trong thời gian qua mình có được người thần bí chỉ điểm, chỉ là giờ phút này hắn cảm giác được mình sẽ rất nguy hiểm. Nói thì rất dài dòng, nhưng hết thảy chỉ trong nháy mắt. Thời điểm chỉ ấn xuất hiện trước mặt của Tô Dật, bàn tay của hắn vung lên, nguyên khí phun trào như sóng xung kích, chỉ ấn chấn vỡ thành hư không. Sau khi chỉ ấn bị chấn nát, Tô Dật có tới chuẩn bị, bóng người thừa cơ lấn tới gần. Trong cơ thể hắn, nguyên khí màu đen ầm ầm vận chuyển, xuyên qua kinh mạch đặc biệt, lực lượng thổ thuộc tính kéo lên, cuối cùng hội tụ ở chân phải. Trong nháy mắt, khí tức nguyên hồn cảnh tam trọng không giữ lại chút nào. Trong mắt như có lôi điện lấp lóe, quần áo lam lũ phần phật, sợi tóc bay múa, khí thế như mang theo lôi đình chi nộ. Bát hoàng nộ, nhật cước chấn sơn hà. Tiếng quát như sấm, theo Tô Dật quát nhẹ, chân phải bước ra, dưới bàn chân có vòng xoáy nguyên khí bao phủ. Oanh! khắp nơi rung động, nguyên khí anh minh từ Tô Dật lối ra, trong vòng, từng vòng màu đen nguyên khí thổ thuộc tính năng lượng như gợn sóng quét sạch mà ra. Ken két, mặt đất rạn nứt giống như mạng nhện chậm rãi và lan tràn. Bốn phía có nham thạch cổ thụ đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngào! Những con man thú ở phụ cận kia giờ phút này không biết vì sao trong nháy mắt đều rung động kịch liệt, không ngừng gào thét. Phốc phốc, Ngạn Tượng Dương rên rỉ, bóng người lảo đảo rút lui ra sau, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị thụ thương, còn là trọng thương nặng. Tiểu tử kia rõ ràng chỉ là nguyên hồn cảnh tam trọng, hắn là nguyên hồn cảnh nhất trọng. Cho dù là nguyên hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong cùng nguyên hồn cảnh nhất trọng cũng có chênh lệch cực kỳ lớn, nhưng tiểu tử này mới là nguyên hồn cảnh tam trọng, lại bạo phát lực lượng đáng sợ như vậy. Nếu không phải hắn có chuẩn bị, cộng thêm từ nhỏ tu luyện nhục thân, thì vừa rồi hậu quả khó mà lường được. Sắc mặt của Tô Dật tái nhợt, thôi động bát hoang nộ tiêu hao quá lớn. Nếu không phải đột nhiên phá nguyên hồn cảnh tam trọng, hắn thật không dám tùy tiện thi triển ra ngoài. Còn mạnh hơn tưởng tượng đó. Mà đó là... Nhìn Ngạn Tượng Dương chỉ thụ thương mà không có bị mình đạp nằm, ánh mắt của Tô Dật không khỏi âm trầm. Mà lập tức Tô Dật nhìn thấy trên người đối phương có một tầng ánh sáng đỏ nhạt nhạt màu, như một tầng vũ khí bao trùm ở trên lớp da. Nguyên khí cháo. Ánh mắt của Tô Dật hơi khép, đến nguyên hồn cảnh thì có thể làm cho nguyên khí tiết ra ngoài hình thành nguyên khí cháo bảo hộ bản thân. Giờ phút này quang mang trên người Hắc Sát Môn thiếu chủ kia hẳn là nguyên khí cháo. Tiểu tử, không thể không nói người đã là rất mạnh. Chỉ tiếc nguyên hồn cảnh và nguyên hồn cảnh có thiên địa khác biệt, hiện tại chịu chết đi. Ngạn Tượng Dương trọng thương, khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Ánh mắt âm u nhìn Tô Dật, nguyên khí ở trong cơ thể nương theo sát ý phun trào, ở bên ngoài thân hình thành một tầng ánh sáng nóng rực như lửa. Xoẹt! Trong nháy mắt, Ngạn Tượng Dương động, dưới bàn chân tuôn ra ánh sáng, bóng người như hóa thành tàn ảnh màu đen. Chỉ chớp mắt, Ngạn Tượng Dương đã xuất hiện trước người của Tô Dật. Ngạn Tượng Dương biết, bây giờ mình phải nhanh chóng giải quyết tiểu tử này, sau đó giải quyết khốn cảnh sau. Sát ý nồng đậm, trường ấn đánh ra, thẳng đến đầu lâu của Tô Dật. Ngạn Tượng Dương trọng thương, nhưng giờ phút này trường ấn vẫn sắc bén cường hãn. Trước trường ấn, có không khí bị chấn rung động, hào quang rực rỡ. Đối mặt với thế công của Ngạn Tượng Dương, sắc mặt của Tô Dật ngưng trọng. Vừa rồi sử dụng bát hoang nộ, giờ phút này đã không biết bao nhiêu khí lực có thể chống lại nữa. Không có bất kỳ thời gian trì hoãn nào, dựa vào trực giác, Tô Dật vô ý thức lùi lại, dưới chân nguyên khí phun trào. Người không thể nào là đối thủ của ta được, trốn không thoát được đâu. Nhìn Tô Dật lùi lại, trên mặt Ngạn Thượng Dương tràn ngập vẻ dữ tợn. Lần trước đã khó chịu với tiểu tử này, hắn là nguyên hồn cảnh nhất trọng, thiên tư vương phẩm. Nhưng giờ phút này lại bị một nguyên hồn cảnh tam trọng đánh trọng thương, trong lòng oán hận có thể nghĩ được. Ngay sau đó trường ấn biến đổi, nắm trường ấn thành quyền. Trên nắm tay nguyên khí phun trào, có lực lượng chấn động không khí, xuất hiện ánh sáng, năng lượng thực chất hóa. Đây là nguyên khí lộ ra ngoài, chỉ có thể đến nguyên hồn cảnh mới có thể sử dụng được, cũng coi như là tiêu chí của nguyên hồn cảnh. Cảm giác được lực lượng của một quyền kia, sắc mặt của Tô Dật ngưng trọng. Mình đã tiêu hao quá nhiều, nếu kéo dài đối với mình càng bất lợi hơn. Trong lòng khẽ cắn môi, vận chuyển nguyên khí còn lại trong cơ thể. Tiểu tử ngươi quá chậm, đây chính là ngươi muốn chết. Ngạn Thượng Dương quát lạnh, tìm được cơ hội, một tiểu tử nguyên hồn cảnh tam trọng sao có thể là đối thủ của hắn. Tuy quyền tuy đánh, nhưng tay cùng lúc vung xuống, hung hăng nện trên vai của Tô Dật. Ầm. Tai ngâm trầm đục truyền ra, lực lượng đáng sợ tràn vào người Tô Dật. Nhưng cùng lúc, khuôn mặt của Tô Dật dữ tợn, lộ ra gân xanh. Bá Vương Quyền. Tô Dật hét lớn một tiếng, tay phải đấm vào đầu Ngạn Thượng Dương, một cỗ lực lượng đáng sợ như núi lửa phun trào, nhất thời nổ tung trước nắm đấm của Tô Dật. Âm. Hết thảy trong thiểm điện, điện quang, hỏa thạch, nắm đấm của Tô Dật có ánh sáng bành trướng, thanh âm như sấm sét truyền ra ngoài, mang theo uy áp như hoàng giả buông xuống. Oanh! Hai quyền rơi xuống, giống như cùng lúc, xung quanh cát bay đá chạy, mặt đất cũng mơ hồ rung động. Phốc phốc! Trong miệng của Tô Dật phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo bay ra ngoài, rơi ra bên ngoài ba trượng. Thân thể của Ngạn Tượng Dương không có lui, nhưng khuôn mặt lại máu me be bét, mắt lòi cả ra, thần sắc không dừng lại thời điểm hoảng sợ mà không cam lòng, thân thể ngã xuống đất. Động tĩnh giao thủ như vậy, tự nhiên bị mấy đệ tử của Hắc Sâm Môn đau khổ trèo trống kia phát hiện, chỉ tiếc bản thân khó còn đảm bảo, căn bản không có cách nào nhúng tay được. Hắc Sâm Môn có hai cường giả nguyên linh cảnh, thấy vậy không khỏi cào thét, nhưng cũng bị man thú lợi hại quần lấy, bản thân khó bảo toàn. Thiếu môn chủ! Nhìn thân thể của Ngạn Thượng Dương ngã xuống, mấy đệ tử Hắc Sâm Môn nhất thời tuyệt vọng. Bọn họ làm sao không nghĩ tới, lại đột nhiên toát ra một tiểu tử, thế mà trực tiếp giết thiếu môn chủ được. Ngào hô! Tô Dật và Ngạn Thượng Dương quyết đấu. Đám man thú đều lùi ra phía sau. Nhìn Tô Dật bị đánh bay, đi qua đi lại, trầm thấp gào thét, nhưng không dám tới gần hắn. Tô Dật bò lên, khóe miệng đổ máu, đầu vai vỡ vụn ra lớp vết máu. Nhìn bóng người ngã xuống đất kia, từ từ đi tới bên cạnh. Tiểu tử, người muốn chết! Mấy đệ tử Hắc Sâm Môn gầm thét, trơ mắt nhìn tiểu tử kia đứng lên đi đến bên người của thiếu môn chủ, lại bất lực không có thể làm gì được. Không dám trì hoãn, Hắc Sâm Môn thiếu môn chủ đã chết không thể chết lại. Tô Dật tìm tòi, móc ra một cái túi không gian, nhìn cung tiễn rơi xuống đất cách đó không xa, ánh mắt có chút không bỏ, nhưng cuối cùng nhảy vào rừng rậm chạy trốn. Sau lưng, lực lượng va chạm, trầm đục như sấm, thân thể của Tô Dật lảo đảo, nhanh chóng bắt đầu rời đi, không dám lưu lại một phút giây nào. Dựa vào kinh nghiệm, tìm kiếm chỗ ẩn nấp, đương nhiên, Tô Dật không dám tìm kiếm phụ cận, càng xa càng tốt. Đánh giết Hắc Sâm Môn thiếu môn chủ là bản thân của Tô Dật không muốn buông tha, có thù không báo không phải là quân tử. Nếu như lần sau gặp mặt, không thể nghi ngờ cho mình phiền phức, mà nguyên nhân khác, Tô Dật đánh chính là bảo vật của trên người Hắc Sâm Môn thiếu môn chủ. Đường đường Hắc Sâm Môn thiếu môn chủ, trên người hẳn sẽ không có ít đồ vật tốt. Giờ phút này mình cần chính là tài nguyên tu luyện, đã gặp vậy chính là duyên phận rồi. Nhìn cung tiện kia, giá trị hẳn không nhỏ, nhưng Tô Dật sợ trì hoãn thời gian dài nên nhịn đau bỏ qua. Cũng sợ cung tiễn có chút chói mắt, hơn nữa mình không dám am hiểu, nếu như sau này xuất thủ mà nói sẽ khiến cho người ta chú ý hơn. Lấy kinh nghiệm ở trong Man Điêu Sơn Lâm, Tô Dật không quên che giấu dấu vết của mình. Cũng không biết chạy bao xa, gặp được một vách núi ẩn nấp, bốn phía cỏ xanh ngắt, cổ thụ che trời, dây leo rậm rạp. Chiến trường lộn xộn, thi thể man thú ngổn ngang, khắp nơi hỗn độn. Hắc Sâm Môn Bạch Trưởng Lão, Ngô Trưởng Lão nhìn thi thể của Ngạn Thượng Dương nằm trên mặt đất, khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, máu thịt be bét, sắc mặt không khỏi tái nhợt, khó coi đến cực hạn. Tiểu tạp chúng, người trốn không thoát được, tìm, mau tìm, tìm hắn cho ta. Bạch Trưởng Lão nổi giận, so với hầm mỏ xuất hiện ngoài ý muốn, hắn càng không nguyện ý nhìn thấy thiếu môn chủ xảy ra chuyện. Tiếng quát lạnh âm trầm vang lên, không khí bốn phía tràn ngập ra hàn ý. Siêu siêu. Đệ tử Hắc Sâm Môn còn lại, tuy đều chật vật, thương thế không hề nhẹ, nhưng không người nào dám trì hoãn, vẻ mặt nghiêm túc, lần lượt từng bóng người lướt đi, bóng dáng biến mất ở trong rừng rậm. Ba ngày sau, đêm, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trên trời cao ngôi sao lấp lóe, bên cạnh sườn núi ngẫu nhiên lại lộ ra mấy bụi cỏ. Sâu trong hang động có ánh sáng nhàn nhạt nhưng rất bí ẩn, không lộ ra chút dấu vết gì. Trong không gian thần bí, lực lượng thiên địa cực kỳ nồng đậm, Tô Dật ngồi xếp bằng, ngưng ấn thủ kết, vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, đang thổ nạp trị thương. Sau 3 ngày, sắc mặt trắng bệch đã khôi phục hồng nhuận, khí tức trên người cũng không khỏi uể oải. Hô! Tô Dật phun ra một ngụm trọng khí, quanh người ánh sáng nội liễm, hai con ngươi mở ra, ánh sáng lóa mắt, nhưng còn lập tức hóa thành thâm thúy cứng cỏi. Lại mạnh hơn một ít. cảm giác biến hóa trong thân thể, Tô Dật hơi kinh ngạc. Cùng Ngạn Thượng Dương đại chiến, tiêu hao đến cực hạn, cũng bị trọng thương, nhưng giờ phút này nguyên khí trong cơ thể lại tràn đầy hơn lúc trước. Sau khi cực hạn, đều sẽ trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh, Tô Dật hiểu được, quá trình tu luyện cũng là quá trình rèn luyện và tiến bộ. Mỗi một lần đề bạt đều là một loại thuế biến khác nhau. So sánh bình thường nhất chính là giống như tập thể hình vậy. Lần lượt tập luyện, lần lượt tăng cường bắp thịt, lần lượt khiêu chiến cực hạn. Sau đó đổi lấy là không ngừng siêu việt hơn. Quá trình tu luyện cũng như thế, sau lần lượt cực hạn đều trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là chậm chậm biến thuế, chậm rãi mà siêu việt hơn. Nhìn đầu vai, nguyên bản bị Hắc Sát Môn thiếu môn chủ đập trúng một quyền, da thịt vỡ vụn, tràn ra máu tươi, giờ phút này đã khôi phục, da thịt lấp lóe ánh sáng giống như ôn ngọc vậy. Khóe miệng hiện ra ý cười, Tô Dật biết đây là công lao của Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. 3 năm luyện thể, thân thể của mình đã viễn siêu cùng thế hệ. Từ lúc trước giao thủ cùng Kỳ Siêu, Tô Dật biết thân thể của mình cường hãn, đây cũng là nguyên nhân khi rơi xuống vào đường cùng, đành phải cắn răng ngạnh kháng công kích của Hắc Sâm Môn thiếu môn chủ. Mà nguy hiểm thật. Nghĩ đến Hắc Sâm Môn thiếu môn chủ, khóe miệng của Tô Dật co rúm, lần này xác thực có chút mạo hiểm, kém chút hậu quả khó mà lường được. Trong đầu hồi tưởng lại tình huống giao thủ lúc trước, Tô Dật cảm giác được mình có chút lỗ mãng, cộng thêm phán đoán sai lầm, không có một kích tất sát như trong tưởng tượng được. Kém chút nữa hậu quả khó mà lường được, mình lâm vào tuyệt cảnh sâu cùng. Và ngay sau đó có thể đánh giết được Hắc Sâm Môn thiếu môn chủ, không thể không nói có chút vận khí. Nguyên huyền cảnh và nguyên hồn cảnh rất có khác biệt về chất. Tô Dật thì thào nói, lúc trước cùng Kỳ Siêu đại chiến, Kỳ Siêu chỉ là nguyên hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, cách nguyên huyền cảnh chính thức có nửa bước. Mà Hắc Sâm Môn thiếu môn chủ lại là nguyên hồn cảnh chân chính, có thể ngưng tụ nguyên khí cháo, đây là đến nguyên huyền cảnh mới có thể làm được. Ánh mắt hơi khép, Tô Dật biết lần này mình phán đoán là sai lầm, lần sau tuyệt đối không thể như vậy, nếu không hậu quả khó mà lường trước được. Đứng dậy, thu thập một phen, Tô Dật thu hồi không gian thần bí, xuất hiện ở trong khe núi. Lần này hắn không phải là thu hoạch, đánh giết Hắc Sâm Môn thiếu môn chủ không nói, còn là một cái túi không gian. Trong khe núi, Tô Dật dặn cái lưng mệt mỏi. Một cái túi không gian xuất hiện, lớn chừng bàn tay, giống như cẩm nang, tràn ngập ánh sáng lộng lẫy. Đây là túi không gian của Hắc Sâm Môn thiếu môn chủ. Tô Dật lại mạo hiểm giết đối phương, trừ món nợ lúc trước thì nguyên nhân lớn là nhằm vào thân phận của đối phương mà giết. Tô Dật suy đoán trên ngửa của Hắc Sâm Môn thiếu môn chủ kia khẳng định có túi không gian, bên trong có lẽ không ít tài nguyên tu luyện. Mình muốn trở thành cường giả, hiện tại thiếu nhất cũng là tài nguyên. Nhìn túi không gian trong tay, Tô Dật mỉm cười. Bản thân túi không gian đã là bảo vật, có giá trị không nhỏ. Đối với bảo vật trong túi không gian, Tô Dật càng mong đợi hơn. Có cấm chế, làm sao mà mở ra đây? Như một vấn đề bày ra trước mắt của Tô Dật, trên túi không gian có cấm chế, không có cách nào mở ra được. Mặc dù Tô Dật có nắm giữ qua túi không gian, nhưng đã nghe nói túi không gian vật quý giá như vậy, trừ loại túi không gian sách tay thì mỗi loại túi không gian đều cần nhỏ máu nhận chủ, còn bố trí vài cấm chế đặc biệt. Kể từ đó túi không gian chỉ có mình có thể mở ra được thôi. Nếu có người cưỡng ép mở ra sẽ phá hủy tất cả mọi thứ bên trong. Có điều cấm chế này không hoàn toàn không có cách nào phá hủy được. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều có thể phá hủy được. Hoặc là huyện khí sư cường đại, có pháp môn đặc thù, có thể trợ giúp mở ra cấm chế từ túi không gian. Trong đầu Tô Dật đang suy tư pháp môn mở ra cấm chế túi không gian này. Lúc trước, ở dưới vách đá vạn trượng, Tô Dật đạt được không chỉ ngựa tinh quyết, còn có nhiều tri thức tu luyện giống như một loại truyền thừa vậy. Có rồi. Tô Dật mỉm cười, tìm được phương pháp rồi. Nếu thực lực cùng người bố trí cấm chế và mình không sai biệt nhiều, vậy khả năng phá vỡ cấm chế là rất lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, muốn phá vỡ cấm chế do người khác bố trí, cần 2 điều kiện. Một là thực lực không dưới người bố trí cấm chế. Một điều kiện nữa là trọng yếu nhất, là lực lượng linh hồn nhất quyết phải cường đại hơn đối phương. Tô Dật mừng thầm, mặc dù tu vi của mình không bằng Hắc Sâm Môn thiếu môn chủ, nhưng mình đường đường là ngự hồn sư, lực lượng linh hồn lực chính thức là sở trường của hắn, hoàn toàn có thể thử một chút. Cẩn thận tìm hiểu phương pháp phá cấm chế, Tô Dật ngồi xếp bằng, dự định thử mở cấm chế trong túi không gian. Phần vật thủ ấn ngưng kết, có nguyên khí ba động, ánh sáng rạng rỡ. Tô Dật bắt đầu nếm thử phá vỡ cấm chế túi không gian. Khống chế nguyên khí ở trong lòng bàn tay, lực lượng linh hồn lặng yên khuếch tán, nương theo nguyên khí bao phủ túi không gian. Oanh! Đột nhiên, một màn hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Nguyên khí vừa đụng tới túi không gian thần bí trong đầu lại bạo động. Xoạt! Có quang mang từ trong đầu của Tô Dật lướt ra ngoài, lực lượng thần bí như thiểm điện bao trùm trên túi không gian. Tô Dật rất rõ ràng loại lực lượng này, giờ phút này nó đang thôn vệ năng lượng nào đó trong túi không gian. Trong nháy mắt, trên túi không gian ánh sáng đại tác cực kỳ lóa mắt. Tô Dật bị bao phủ trong ánh sáng, hết thảy không có cách nào ngăn cản được, chỉ cảm giác giữa chùm ánh sáng thần bí và túi không gian có cỗ năng lượng bành trướng chấn động. Không bao lâu, ước chừng khoảng 3 phút, ánh sáng trên túi không gian bắt đầu ảm đạm. Chùm ánh sáng thần bí trong đầu của Tô Dật không còn phản ứng, lần nữa bình tĩnh trở lại, hết thảy như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ken két. Trong lòng bàn tay, trên túi không gian truyền ra thâm anh rất nhỏ, cấm chế đã vỡ vụn biến mất. Tô Dật ngạc nhiên, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chẳng lẽ chùm ánh sáng thần bí có tác dụng phá vỡ cấm chế trong túi không gian này? Nhưng vừa rồi rõ ràng, cảm giác chùm ánh sáng thần bí đang thôn vệ năng lượng nào đó trong túi không gian. Tô Dật lấy lại tinh thần, vội vàng kiểm tra túi không gian, đổ ra không ít bảo vật. Ao ao. Từng tảng đá trong túi không gian lăn ra ngoài, vừa rơi xuống mặt đất liền hóa thành bột phấn. Những đá này rất nhiều, Tô Dật vốn còn ngồi xếp bằng, vô số tảng đá lăn qua lăn lại thành bột phấn, kém chút bao phủ cả người của hắn. Sau cùng, trong túi không gian, nơi tảng đá hóa thành bột phấn, bao phủ diện tích mấy trượng. Cũng may trong khe núi có một động thiên khác, diện tích không nhỏ, bằng không đủ để hết thảy bao phủ. Không phải là tảng đá, đây là nguyên thạch. Tô Dật kiểm tra bột phấn, cái này rõ ràng giống như lúc trước chắc nguyên thạch vỡ vụn như đúc. Những bột phấn này không phải là bột phấn bình thường, đây rõ ràng là nguyên thạch, chứ người nào rảnh rỗi ném tảng đá bình thường vào túi không gian để chơi chứ. Tô Dật cũng hiểu rõ ràng vì sao chùm ánh sáng thần bí lại có phản ứng, nguyên lai trong túi không gian có nguyên thạch. Cho nên kích hoạt chùm ánh sáng thần bí, mà chùm ánh sáng thần bí kia ngăn cản, ngăn cách túi không gian cũng thôn vệ sạch. Điều này làm cho Tô Dật chấn kinh. Chùm ánh sáng thần bí có tác dụng biến thái lớn như vậy. Trong lúc mơ hồ, Tô Dật cảm thấy đau lòng không thôi. Từ nhiều bột phấn như vậy đã đến xem, trong túi không gian chứa nguyên thạch tuyệt đối là rất nhiều. Đây là một khoản tài phú rất lớn. Nhưng bây giờ, những nguyên thạch kia lại hóa thành bột phấn, bị chùm ánh sáng thần bí thôn vệ sạch. Còn có đồ tốt hay không? Tô Dật đào túi không gian cẩn thận tìm được, không muốn bỏ sót cái gì đó. Cuối cùng, Tô Dật từ trong bột phấn nguyên thạch tìm ra được một ít bảo vật. 3 bình ngọc chứa đan dược, 2 quyển trục ố vàng, còn có một đồng lớn, tài tược, tươi lớn, giống như mới hái xuống không bao lâu vậy. Ngoài ra, có 2 cái bao đựng tên, bên trong nhét đầy mũi tên. Tiếp nữa, còn có 1 thanh trường kiếm, nhìn chất liệu giá trị hẳn là không nhỏ. Ngọc Hồng Tháo, Diễn Linh Trà, Ngọc Trúc, Thất Diệp Long Quỳ. Tô Dật kiểm tra dược tài, nhưng thứ này không phải là thảo dược mà là linh dược, dùng để luyện chế đan dược. Giá trị có thể nghĩ được. Phục Đan Nguyên, Cố Hồn Đan, Địa Huyền Đan. Sau đó, Tô Dật kiểm tra 3 bình đan dược, theo thứ tự là Phục Nguyên Đan dùng để trị thương, Địa Huyền Đan để nguyên hồn cảnh củng cố tu vi, còn có Cố Hồn Đan để nguyên hồn cảnh củng cố tu vi. Phục Nguyên Đan và Địa Huyền Đan đều là 10 viên, nhưng Cố Hồn Đan chỉ có 3 viên. Phát tài. Tô Dật kinh nghĩ, quả nhiên mình sở liệu, trên người Hắc Sâm Môn thiếu môn chủ có không ít tài nguyên tu luyện. Đống dược tài kia đã có giá trị kinh người, Phục Nguyên Đan, Địa Huyền Đan đều là đan dược nguyệt phẩm cao cấp. Lúc trước ở Tố gia, gia gia cho mình Nguyên Linh Đan cũng chỉ là nguyệt phẩm sơ cấp mà thôi. Cho dù củng cố hồn đan cũng là nguyệt phẩm trung cấp, cao hơn Nguyên Linh Đan nguyệt phẩm sơ cấp một bậc. Đừng chỉ nhìn vào hơn cao một bậc, nhưng giá trị là một trời một vực, chênh lệch ít nhất cũng phải gấp 10 lần. Hai bộ vũ khí. Còn có hai quyển trục, sau đó Tô Dật kiểm tra, đó là vũ khí. Kỳ kiểu chữ tiện. Một bộ thất thương quyền, một bộ là xích viêm chưởng, đều là vũ khí soái phẩm. Theo Tô Dật nhận biết, toàn bộ Tô gia hiện tại còn lâu mới được vũ khí soái phẩm. Lúc trước Thánh Sơn Kỳ Siêu sử dụng là vũ khí vương phẩm. Vũ khí soái phẩm đã là cấp độ bất phàm, mặc dù không đến vũ khí vương phẩm, càng không sánh được với Phủ Diêu Bách Biến Bộ. Nhưng Tô Dật rất rõ ràng, nếu như để người mình biết có thể hai bộ vũ khí soái phẩm, sẽ làm cho mình bị vô số người truy sát đằng sau. Cái này là đại phát tài à. Nhìn thu hoạch trước mắt, Tô Dật vui mừng không thôi, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đồ tốt như vậy. Túi không gian, hai bộ vũ khí soái phẩm, còn có ba bình đan dược, sợ là đủ để thay đổi toàn bộ Man Thành. Huống chi trong túi không gian đổ ra toàn là bột phấn nguyên thạch, chứng minh đây chính là một đống lớn nguyên thạch. Cho dù là nguyên thạch cấp thấp nhất, một đống lớn như thế cũng là giá trị liên thành. Mặc dù bị trùng ánh sáng thần bí thôn phệ hấp thu năng lượng, nhưng ở trong không gian thần bí cũng có thể để cho mình đạt được chỗ tốt. Nhưng Tô Dật không biết, hắn từ trên người Hát Sát Môn thiếu môn chủ tìm ra túi không gian, nghiêm chỉnh mà nói, còn không phải là Hát Sát Môn thiếu môn chủ, mà là túi không gian vận chuyển của Hát Sát Môn. Hát Sát Môn có không ít hầm mỏ, cửa hàng mà vận chuyển tự nhiên là túi không gian và cửa giả. Nhưng lần này, Bạch Trưởng lão mang theo Ngạn Thượng Dương tiến về hầm mỏ, mặc dù có mục đích khác, nhưng cũng thuận tiện mang theo nguyên thạch khai thác được về. Nhắc tới nhóm nguyên thạch như này, vốn cần phải đặt ở bên người Bạch Trưởng lão, nhưng Bạch Trưởng lão cố ý đặt trên người Ngạn Thượng Dương. Thứ nhất là phòng gần đây có đặc người đặc biệt nhằm vào Hát Sát Môn cướp đoạt. Mặt khác, Bạch Trưởng lão cũng có ý nịnh nọt thiếu môn chủ, muốn cho hắn có cảm giác làm việc lớn. Nhưng Bạch Trưởng lão đã không nghĩ tới, Cô Hùng lại xuất hiện biến cố. Ngạn Thượng Dương bị Tô Dật giết, túi không gian cũng bị Tô Dật lấy đi. Mà bây giờ Tô Dật còn tưởng hắn cầm túi không gian của Hát Sát Môn thiếu môn chủ, lại không biết hắn cầm nhóm nguyên thạch sau cùng mà Hát Sát Môn khai thác được, cũng là nhóm nguyên thạch lớn nhất. Lão già nhỏ gầy kia càng không biết, hắn liều mạng, liều sống, liều chết, cố ý ẩn vào hầm mỏ, cuối cùng còn cho Tô Dật vì là nhóm nguyên thạch cuối cùng kia. Nhưng sau khi nhóm nguyên thạch này rơi vào trong tay của Tô Dật, nếu như hắn biết, sợ là vẻ mặt nhất định sẽ rất đặc sắc. Giờ phút này, Tô Dật không biết mình đến cùng đã đạt được bao nhiêu nguyên thạch, dù sao xuất hiện trước mặt đã là một đống bột phấn. Không biết không gian thần bí lớn thêm bao nhiêu lần. Không biết có bao nhiêu nguyên thạch, nhưng Tô Dật rất rõ ràng, sau khi hấp thu năng lượng nguyên thạch, không gian thần bí hẳn là sẽ lớn thêm nữa. Có khả năng năng lượng không gian lại còn trở nên nồng đậm. Ngưng kết thủ ấn, Tô Dật gọi ra không gian thần bí, chỉ là vượt quá Tô Dật đoán trước, lần này không gian thần bí có tiếp tục mở rộng. Không gian thần bí vẫn khoảng trăm trượng, không có tiếp tục mở rộng như vậy. Nồng đậm như vậy. Có điều Tô Dật vẫn chấn kinh, giờ phút này năng lượng trong không gian thần bí nồng đậm hơn không ít, quả thực là đến cấp độ dọa người. Giờ phút này, loại lực lượng thiên địa trong không gian này nồng đậm bức nhân. Bốn phía mông lung, ánh sáng phát ra nhàn nhạt, diện tích không gian đã là trăm trượng. Giờ phút này, trên đại địa phiêu giật phiêu tán nguyên khí, nghiêm ngặt mà nói, vũ khí là năng lượng thực chất hóa. Ở trong không gian này, hít sâu một hơi cũng thấy cảm giác giống như trực tiếp hấp thu năng lượng vậy. Nguyên thạch trong túi không gian tuyệt đối là không ít. Ánh mắt Tô Dật có chút mừng thầm, cảm giác được năng lượng trong không gian thần bí lại tăng cường lên. Không có khẳng định, nguyên thạch trong túi không gian tuyệt đối là không ít. Tô Dật nhịn xuống kinh hỉ trong lòng, ba bình đan dược vừa mới chiếm được ở trong không gian này. Không gian thần bí có tác dụng rất lớn, đặt đan dược ở bên trong có thể để bạt phẩm chất và dược liệu. Không gian thần bí có tác dụng lớn như vậy, Tô Dật không muốn bỏ qua. Cái không gian thần bí này hấp thu nhiều nguyên thạch vốn thuộc về mình như vậy, tự nhiên phải để cho mình đạt được một ít chỗ tốt khác. Đặt đan dược ở trong không gian này một thời gian sau, đến lúc đó phẩm cấp và dược hiệu đều được, không phải là hiện tại có khả năng xóa được. Có thể đề bạt phẩm chất đan dược như vậy, linh dược. Nhìn đất đai trong không gian thần bí, đột nhiên Tô Dật nghĩ, không gian thần bí có thể tăng cường phẩm chất dược hiệu của đan dược, như vậy trực tiếp trồng linh dược vào trong không gian này có thể đề bạt phẩm cấp hay không? Nghĩ đến liền làm, Tô Dật nhất thời động thủ, lấy bảo kiếm làm cuốc. Phí hơn 2 canh giờ, Tô Dật mới mở ra được một linh điền nho nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí cấy linh dược xuống, lúc này mới hài lòng và đứng dậy. Trong lòng có chút chờ mong, cũng không có chút khẩn trương nào. Nếu như thành công, không gian thần bí có thể đề bạt được hiệu dược hiệu phẩm cấp của linh dược, như vậy sau này coi như là phát tài lớn. À, có cái gì đó. Đột nhiên, Tô Dật nhìn thấy chỗ đặc biệt, ở trong không gian thần bí xa xa xuất hiện một hố nhỏ đường kính tầm nửa trượng. Bốn phía hố nhỏ là nham thạch, quang hoa trong suốt giống như miệng giếng. Dưới đáy hố, bên trong tràn ra một tầng tinh dịch, dày gần như một gang tay vậy, giống như là nước trắng, nhưng đậm đặc hơn không ít, trong suốt, sáng long lanh, vô sắc, vô vị. Đây là cái gì? Sơn tuyền sao? Tô Dật ngạc nhiên, tung người nhảy xuống, lấy tay quét hết dịch thể, lại cảm giác muốn ăn luôn. Cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, Tô Dật nâng tay múc dịch thể, đưa đến miệng, uống một hơi cạn sạch. Vào miệng mát lạnh giống như cam tuyền. Nhưng lập tức dịch thể giống như cam tuyền kia xoẹt qua cổ họng, hóa thành năng lượng khổng lồ trực tiếp trùng kích trong cơ thể của hắn. Những năng lượng này làm cho thân thể của Tô Dật như bị sét đánh. Lực lượng trùng kích to lớn giống như bom nổ ở trong cơ thể của Tô Dật, suýt chút nữa làm thân thể của hắn tứ ngũ phân liệt. Mà cái này cũng làm cho thân thể của hắn lảo đảo té ngã xuống đất. Ao ao, chỉ trong nháy mắt, từ trong thân thể của Tô Dật, một cỗ năng lượng bành trướng tuôn ra, ánh sáng sáng như tuyến hóa hoàn mỹ, sau cùng bao phủ cả thân thể của hắn ở trong. Hết thảy đột nhiên phát sinh, Tô Dật không có cách nào chuẩn bị. Dịch thể kia đã hóa thành năng lượng sôi trào mãnh liệt, ùn ùn vận chuyển ở trong cơ thể của hắn. Một cỗ năng lượng kia giống như chấn nổ thân thể của hắn vậy. Nếu không phải thân thể của hắn cường hãn, sợ là lần này sẽ bị cấm nổ. Năng lượng thật cường đại, lần này coi như là thảm rồi. Tô Dật lấy lại tinh thần, thần sắc đại biến. Không nghĩ tới chất lỏng trong sơn tuyền lại ẩn chứa năng lượng biến thái lớn như vậy, giống như muốn chấn nổ thân thể của hắn. Kinh mạch, bắp thịt, lục phủ ngũ tạng bị trùng kích, cảm giác xé rách kia giống như đến cực hạn của thân thể, để cho Tô Dật đau không nói nổi. Vô ý thức, Tô Dật cắn răng ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, muốn luyện hóa năng lượng bành trướng kia. Năng lượng kia trùng kích trong cơ thể của hắn giống như vô số ngựa hoang lao nhanh, nhưng theo Tô Dật vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, bắt đầu bị hấp thu và luyện hóa. Theo hỗn nguyên chí tôn công vận chuyển, năng lượng lưu chuyển trong kinh mạch bị rèn luyện, sau đó chậm chậm hóa thành nguyên khí tinh thuần. Cũng may năng lượng kia cũng không phản kháng, mặc cho hỗn nguyên chí tôn công luyện hóa. Có điều lực lượng trùng kích kia vẫn còn tồn tại, dịch thể hóa thành năng lượng tuyệt đối không phải là tu vi hiện tại của Tô Dật có khả năng thừa nhận được. Một bên luyện hóa năng lượng thân thể, cùng lúc toàn thân hắn rung động, khuôn mặt có rúm, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Loại trùng kích kia mang đến cảm giác đau đớn là thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Cắn chặt hàm răng, tiếp nhận cảm giác đau nhức kỳ liệt, Tô Dật không khổ. Hắn không nghĩ tới, chút nước suối kia lại kinh khủng lớn như vậy, nhưng bây giờ đã bất lực, chỉ có thể toàn lực mà luyện hóa. Bằng không mà nói, năng lượng kia sớm muộn gì sẽ chấn nổ thân thể của mình. Cũng may hỗn nguyên chí tôn công có thể luyện hóa năng lượng này, ngược lại chia sẻ không ít áp lực cho hắn. Theo thời gian trôi qua, đau đớn kịch liệt cũng chậm rãi mà từ từ nhẹ xuống. Tô Dật nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có điều trong thân thể vẫn tràn ngập loại năng lượng kia. Trong khí hải, từng sợi nguyên khí tinh thuần tràn vào người đều là luyện hóa lấy nó được. Như thế để cho Tô Dật vừa mừng vừa sợ. Nhìn tình huống này, tuy xem xét mình bị chấn nổ, nhưng có thể khẳng định nước suối ẩn chứa năng lượng tác dụng với mình. Giờ phút này, Tô Dật có thể cảm giác được từng sợi nguyên khí hội tụ tràn vào, khí tức trên người mình đang kéo lên, nhìn bộ dáng thì giống như muốn trực tiếp đột phá lên. Cảm giác được biến hóa, Trong lòng của Tô Dật cuồng hỉ, nỗ lực khống chế tiết tấu, luyện hóa nguyên khí tinh thuần. Trong khí hải giờ phút này, nguyên khí càng ngày càng tràn đầy. Ong ong, nguyên khí xoay tròn ở trong đan điền tốc độ càng ngày càng mạnh, giống như hình thành phong bạo phát ra thanh âm ù ù. Nguyên khí tiếp tục tràn vào, càng ngày càng sung mãn. Đến sau cùng, vòng xoáy nguyên khí đã không có cách nào chứa đựng, thậm chí nguyên khí tràn ra ngập trong kinh mạch giống như muốn nổ tung vậy. Phanh! Lúc này trong đan điền của Tô Dật, một tiếng vang trầm truyền ra, khí hải bỗng nhiên đình trệ, giống như nổ tung, vòng xoáy phương hướng ngược lại khuếch tán, hóa thành chân không. Lại đột phá! Cảm giác được biến hóa kia, Tô Dật mỉm cười, đây là dấu hiệu muốn đột phá. Ao ao! Bỗng dưng sắc mặt của Tô Dật biến đổi, giờ phút này trong cơ thể còn có không ít năng lượng chưa được luyện hóa. Nhưng lúc này, những năng lượng kia chưa được luyện hóa, lại nương theo lực lượng thiên địa điên cuồng vọt vào đan điền của hắn. Biến cố đột nhiên để cho Tô Dật kinh ngạc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.